Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2408. Chương 2408. Nghe ta chỉ huy. Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi hỏi: "Ngươi cảm thấy ta giống như là như thế người?" Hỗn Độn trợn mắt chừng một cái, từ chối cho ý kiến nói: "Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Dù sao cũng là nhận Lâm Thành Phi làm chủ, nó còn không dám quá mức trắng trợn cùng Lâm Thành Phi đối nghịch. Cho nên nói chuyện cũng so sánh hàm xúc." Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng: "Ta tin tưởng, tiểu hoàn tử vẫn là rất tin tưởng ta nhân phẩm." Hỗn Độn khinh thường lật lợi hại hơn, tức giận nói ra: "Cái kia nàng làm sao không có theo ngươi đi ra đến?" Lâm Thành Phi sờ lấy cái mũi, có chút tâm hỏng nói ra: "Có lẽ đang cùng sư phó của nàng chuyện thương lượng đâu. Chúng ta đợi 3 giây đồng hồ, nếu như qua 3 giây nàng còn chưa có đi ra, chúng ta thì xuất phát, đi khác môn phái." Lâm Thành Phi đối với mình danh tiếng cũng không phải rất có lòng tin, dù sao lúc trước đã thiếu giải yêu các một cái nhân tình. Hiện tại nhân tình không trả xong, lại vô liêm sỉ lần nữa cầu tới môn, đổi người nào trong lòng cũng hội không thoải mái a. 3 giây cái gì, chỉ là cho chính hắn một bậc thang a. Về phần hắn môn phái, tuy nhiên hy vọng vẫn như cũ xa vời, thế nhưng là Lâm Thành Phi cùng bọn hắn không quen a. Bởi vì không quen, cho nên có thể không cố kỵ gì. Giải yêu các cũng là bởi vì cùng Lâm Thành Phi quan hệ quá tốt, Lâm Thành Phi mới có chút xấu hổ ra tay. Nếu như đổi thành Trung Gia Lăng ra cái gì, cho dù là không từ thủ đoạn, Lâm Thành Phi cũng sẽ tìm được đi hướng thế giới kia đồng đạo. Quy cùng lễ nghi, xa xa so sánh với Khương Sơ Kiến mệnh trọng yếu. Cái này cùng Nho Gia thì tư tưởng không hợp. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cũng là cảm thấy như vậy a. Cho dù là không làm thư thánh môn truyền nhân, hắn cũng muốn làm như thế. Một, Hỗn Độn trực tiếp bắt đầu đếm xem. Lâm Thành Phi im hơi lặng tiếng, nhìn chăm chú vào cây đại thụ kia. Nếu như tiểu hoàn tử theo đi ra lời nói, cây đại thụ kia trước đó sẽ xuất hiện một cánh cửa. Hai, Hỗn Độn không hề dừng lại lại bắt đầu đếm. Đại thụ không có bất cứ động tĩnh gì. Ba, cái số này vừa mới rơi xuống, đã thấy cái kia phiến hư huyễn cửa lớn lần nữa mở ra. Tiểu hoàn tử hai tay chắp sau lưng, cười hì hì xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Hỗn Độn trước mắt. Hỗn Độn trừng to mắt, một mặt không thể tin: "Ngươi tại sao lại đi ra? Ta còn không có chơi chán, đương nhiên phải đi ra." Tiểu hoàn tử nắm nắm tay nhỏ, hung dữ nói ra: "Lâm đại ca, ngươi đừng lo lắng, chúng ta giải yêu các giúp không ngươi. Kiếm các, Trường Bạch Sơn còn có cái kia đáng chết Trung gia, có thể lựa chọn địa phương còn nhiều rất, ta cùng ngươi đi một lần." Hỗn Độn hít vào ngụm khí lạnh: "Tiểu hoàn tử đi cùng, vậy cũng đại biểu cho nó cũng nhất định phải cùng theo một lúc chịu chết a." Lâm Thành Phi giao cho nó nhiệm vụ thì là bảo vệ tiểu hoàn tử. Nó đuổi vội vàng khuyên nhủ: "Chúng ta không phải muốn ra ngoài chơi sao? Loại kia long đàm hổ huyệt, căn bản không thích hợp chúng ta những người yếu này. Để chính hắn đi, chúng ta tùy tiện ở cái thế giới này dạo chơi là được." Tiểu hoàn tử trừng mắt mắt dọc, hai tay chống nạnh: "Tiểu cầu tử, người cứ như vậy sợ chết?" Lâm Thành Phi nghe một trận choáng váng. Tiểu cầu tử, hẳn là tiểu hoàn tử hiện tại ngoại hiệu a. Trong lòng của hắn sinh ra một chút thương hại. Đường đường Hỗn Độn, nói thế nào đều là thượng cổ hung thú một trong, uy danh hiển hách, hiện tại lại bị một cái cầu đạo cảnh tiểu cô nương lấy một cái như thế áp chế tên. Hỗn Độn nhưng thật giống như sớm đã thành thói quen đồng dạng, từ tốn nói: "Đúng a, đúng a, ta chính là sợ chết. Sống càng lâu người càng sợ chết, hướng lợi tránh hại mới là thú chi bản tính a." Hừ, Tiểu hoàn tử hừ một tiếng. Ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là Lâm đại ca sủng vật. Nếu như hắn chết, ngươi cảm thấy ngươi lại là kết cục gì? Hỗn độn đầu một trận biến thành màu đen. Kém chút quên sự kiện này. Nó tánh mạng cùng Lâm Thành Phi cùng một nhịp thở. Lâm Thành Phi nếu như tu đạo thuận lợi, có thể sống mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn năm. Nó tự nhiên cũng theo sống lâu như thế. Nhưng nếu như Lâm Thành Phi trong bất hạnh đồ chết yểu, như vậy, nó cũng muốn đi theo chết a. Cái này hố cha khế ước. Hỗn độn trong lòng thầm mắng. Chính mình Lâm Thành Phi đã hạ quyết tâm, giống như mình lui không thể lui, chỉ có thể đem hai mắt nhắm lại, nảy sinh ác độc nói, tốt, ta thì đi theo ngươi một lần. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói, không, không phải một lần, là chín bị, hắn chín môn phái, có lẽ muốn toàn bộ đi một lần mới được. Hỗn độn trong lòng một mảnh tuyệt vọng, nhịn không được ngửa đầu kêu rên. Trời ạ, ta đến cùng là tạo cái gì nghiệt a? Lâm Thành Phi quay đầu nói với tiểu hoàn tử. Ngươi vẫn là đi về trước. Chờ ta giải quyết xong bên này sự tình về sau. Lại đến tiếp ngươi. Tiểu hoàn tử lệch ra cái đầu hỏi. Nếu như ngươi không giải quyết được đâu. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng. Không có nếu như, ngươi quá coi thường thập đại môn phái. Tiểu hoàn tử nói ra. Ta không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì. Thế nhưng là, thập đại môn phái tuyệt đối không thể khinh thường. Không nói cái khác, liền nói chúng ta giải yêu các. Thì có thật nhiều cái không xuất thế lâu dài bế quan lão tổ. Bọn họ sống quá lâu. Người nào cũng không biết bọn họ tu vì. Lâm Thành Phi cười nói. Sau đó thì sao? Ngươi chủ động đưa tới cửa. Khẳng định sẽ chết a. Tiểu hoàn tử tấm kia non nớt khuôn mặt nhỏ, lúc này lại là tận tình khuyên bảo khuyên, mang ta lên thì không giống nhau, ta là giải yêu các môn nhân, bọn họ nhìn thấy ta, làm sao đều muốn lấy lễ đối đãi. Lâm Thành Phi trong đầu lóe qua một tia minh ngộ, trà trộn vào bọn họ trong môn phái, sau đó, lén lút, tiểu hoàn tử hết sức vui mừng, thoải mái cười nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, Lâm Thành Phi hồ nghi nói, chủ ý này là ngươi nghĩ ra được. Đương nhiên, tiểu hoàn tử lẽ thẳng khí hùng nói mấy chữ này, có thể khi nhìn đến Lâm Thành Phi cùng hỗn độn cái kia tràn đầy hoài nghi ánh mắt về sau. Thanh âm không tự chủ được yếu đi xuống, dĩ nhiên không phải, là sư phụ ta để cho ta tới. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía đại thụ. Cái kia phiến hư huyễn môn, lúc này sớm đã biến mất. Có thể Lâm Thành Phi nhưng thật giống như nhìn đến huyễn y chính một người đứng tại đỉnh núi. Rõ ràng gió lay động áo nàng, nàng thì là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn mình chỗ phương hướng. Sư phụ của ngươi, không phải không biết, theo ta làm loại sự tình này, nguy hiểm cỡ nào, Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Không cẩn thận, liền sẽ bỏ mệnh. Ngươi hội không cẩn thận sao? Tiểu hoàn tử hỏi, sẽ không, vậy ta liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu hoàn tử mặt mày hớn hở nói, sư phụ ta nói, lấy ngươi bây giờ tu vi, mặc kệ là cái nào môn phái, muốn giết ngươi đều không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ cần ngươi muốn che chở ta, ta thì nhất định có thể tại bất kỳ tình huống gì phía dưới đào tẩu. Lâm Thành Phi trong lòng khẽ, nhúc nhích, huyễn y sư phụ, đối với mình có lòng tin như vậy. Cái kia thập đại môn phái thực lực, thật chẳng lẽ cùng diệt thần minh không sai biệt lắm? Không phải vậy lời nói, bọn họ làm sao lại giết chính mình cái này tiến sĩ cảnh đỉnh phong đều cái này bao nhiêu khó khăn? Bất kể nói thế nào, huyễn y sư phụ khẳng định phải so với chính mình giải những môn phái kia. Đã như vậy, thì không cần do dự nữa. Lâm Thành Phi lúc này gật đầu nói. Theo ta có thể, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta. Hết thảy đều muốn nghe ta chỉ huy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.